Chương 183, quan hệ phức tạp. Ngươi là của ta người giám hộ sao? Đối với muội muội Thịnh Vượng ý chí chiến đấu, chắc cảm thấy tương đương đau đầu. Tuy là bị làm tức giận xì dù cả tránh khỏi bại lộ giữa bọn họ siêu việt huynh muội chi quan hệ bí mật, nhưng là không phải quá kịch liệt một điểm đây, gì hoàn hảo, ẹ gì cả nhưng là tốt như vậy muốn cùng nhân vật. Còn nữa, ca ca cùng ẹ gì cả tiểu thư là lúc nào biết thật đúng là một mê đây. Trước dùng điện thoại nói chuyện với nhau thời điểm, bởi vì Nhật ngữ nói rất hay không nghĩ tới sẽ là người ngoại quốc. Kaka cùng ẹ gì cả tiểu thư quan hệ phi thường giỏi vô cùng à đã trở thành trong trường học đồn đãi. Quả nhiên, Shizuka ngay lập tức sẽ đem đầu mâu nhắm ngay ẹ gì cả, triển khai như mưa rông gió giật công kích. Không thể lại để cho cái tiểu nha đầu này bạo tẩu đi. Quả thực ẹ gì cả quan hệ với ta tốt, nhưng là không hơn. Shizuka, quan hệ bạn thân cũng có rất nhiều chủng đi nói thí dụ như thanh mai trúc mã cùng hồng nhan chi kỷ các loại là có không ít. Cho dù như vậy, ta cũng không có chuyển trường đệ nhất thiên hãy nói ra như là hôn ước tuyên ngôn vậy bằng hữu. Xì dù cả phản bác phi thường hoàn mỹ, bởi vì đương sự ngay ở bên cạnh, đã không phải giống như kiểu trước đây nói ba xạo có thể che giấu đi. Mà lợi dụng thân mật cử động rời đi chú ý lực phương pháp, ở ẹ gì cả cùng gì trước mặt cũng vô pháp sử dụng. Bí mật bại lộ nguy cơ tiêu thất, lại phải gánh vác muội muội chất vấn. Ẹ gì cả lộ ra như là thương hại vậy mỉm cười. Nàng đại khái cảm thấy chắc đã không còn cách nào phản kháng cái này tiểu tiểu khả ái muội muội nhược điểm đi. Ta và chắc chuyện, trở thành đồn đái chuyện như vậy, luôn cảm thấy rất không có ý tứ đây. Chế tạo ra lời đồn đái bản người ta nói một điểm sức thuyết phục cũng không có, đem ta cưỡng bức địa quyển vào những phiền toái này sự tình bên trong không phải là ẹ gì cả người sao còn nói chuyện như vậy. Cũng không có cưỡng ép ta ẹ gì cả nhanh chóng đưa tay ra. Nghĩ đến không phải hảo thời điểm. Đã muộn chặt khoát lên mặt bàn tay trái, bị ẹ gì cả tay trái cầm. Sau đó, nàng cả người cũng từ chỗ ngồi của mình dàn đến, có lồi có lõm thân thể đặt ở hắn thân. Ở đâu, nói cái này cái kia, hảo hảo mà đáp lại một chữ sao. Chắc thật là không đủ thẳng thắn, thế nhưng, đây cũng là khả ái địa phương. Xì dù cả ánh mắt nhìn đứng lên so với băng điểm nhiệt độ còn thấp hơn. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì thoạt nhìn sự hòa thuận mà giao ác lên hai cặp tay, cùng với vậy đối với chen ép chặt cánh tay có kinh người nhũ lượng bộ ngực. So sánh một bộ ngực của mình, xì dù cả trong lòng cảm giác nhục nhã càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên là bởi vì bộ ngực sao xạ nạ tỉ tỉ nói một chút cũng không sai, ca ca đã đối với ngực chưa nở lò lì gì đó không có hứng thú gì. Xì dù cả. Ngươi nghe ta giải thích ca ca là kém cỏi nhất ngươi vô luận như thế nào biện giải đều là vô dụng. Chắc đến chậm biện giải bị tức giận xì dù cả trực tiếp đâm thủng. Quả nhiên là bởi vì bộ ngực đi, bởi vì xì dù cả lúc này đây ngăn lại xì dù cả chính là xà nạ. Ở nàng đem nói ra bởi vì ta cùng xà nạ là ngực chưa nở trước, xà nạ lên tiếng tỉnh lại đắm chìm trong mình vọng tưởng trong xì dù cả. Xì dù cả sững sờ, sau đó thở phì phò ngồi tới. Chấp nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa liền bại lộ, thực sự là nguy hiểm á ẹ gì cả đồng học, trò đùa dai cũng mời một vừa hai phải thế nhưng, bén nhảy ẹ gì cả vẫn mơ hồ phát hiện lớn cái gì, ánh mắt tò mò ở chặt cùng Shizuka, còn có xà nạ ba người trong lúc đó qua lại đánh giá. May mắn, ở nàng suy nghĩ sâu xa trước, gì lớn tiếng kêu lên. Chi độn nàng cũng không có cảm giác được chặt cùng Shizuka giữa vi diệu bầu không khí, ở trong mắt nàng. Chỉ có ẹ gì cả ngay trước xa nạ cùng xì dù cả làm ra lưu cử động chuyện thật. Xì dù cả đồng học, xin nghe ta nói rõ tình huống. Nói không chừng nghe phi thường khó có thể tin, sẽ cho rằng là tràn ngập dối trá biện giải. Bất quá, ẹ gì cả đồng học cùng cỡ xa nạt bạn học quan hệ cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy không phải khiết gì uy phong lấm lấm thanh âm, quả thực tin cậy. Nghe tựa như sạch thiết tiếng chuông giống nhau, xì dù cả cũng nhìn chăm chú vào tiền bối mặt. Tuy là ta muốn tin tưởng mạ gì dạ tiền bối cam đoan của ngươi, nhưng tựa hồ cũng không có nói trọng điểm A mấu chốt là bọn họ là hay không là người yêu quan hệ đi. Ta chỉ thừa nhận ca ca cùng xạ nạ tỷ tỷ quan hệ đi. Người khác nói rằng người khác thời điểm, xì dù cả ánh mắt rất rõ ràng liếc ẹ gì cả một. Ẹ gì cả cùng chắc trước, là kỵ sĩ và vương quan hệ, chuyện này căn bản không có thể nói, nhưng nếu như thừa nhận bọn họ là người yêu, cảm giác mình cũng sẽ mất đi rất trọng yếu đồ vật. Vậy, liền tận lực lấy phương thức uyển chuyển tới tiến hành nói rõ đi. Quả thực, cái này quan hệ của hai người là phi thường không phải khỏe mạnh, là không thể thực hiện. Bất quá, là bởi vì ẹ gì cả đồng học hèn hạ mê hoặc, gỗ đu đồng học bị cuốn lấy thiếu chút nữa liền tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ngôn ngữ thiếu thốn, hoặc có lẽ là tính cách đơn thuần gì lấy một loại vi diệu giọng kéo dài đối với vương biện hộ. Chỉ là, cái loại này khẩu khí, như là biện hộ sao há, thì ra đúng như vậy a đối với lấy chân thành biểu tình nói gì, xì rủ cả gật đầu. Thuận tiện cũng đem tràn đầy khinh miệt cùng châm chọc ánh mắt lạc hướng ca ca, nói cách khác, chỉ là ẹ gì cả tiểu thư đơn phương diện quấn quýt lấy ca ca, sau đó ca ca không còn cách nào cự tuyệt sự cám dỗ của nàng. Loại này đang đứng ở giao du cha nở dê thà y, còn chưa có xác định quan hệ yêu thương tình huống gì suy nghĩ một chút, loại này giải thích vậy cũng đi thông đi. Chắc cũng không có phủ nhận, hắn chính thức công nhận người yêu, ở cái này thế giới quả thực chỉ có xạ nạ một cái. Cùng ẹ gì cả quan hệ, ngược lại có vẻ hơi phức tạp. Cũng không phải là tình nhân chân chính, mà là khế ước, đồng bạn, người yêu đợi một chút thân phận dung hợp vào một chỗ quan hệ phức tạp. Tình huống như vậy cũng có. Rõ ràng không phải người yêu, lại dường như người yêu một dạng ở chung, rõ ràng không phải phu thê, lại ở chung cùng một chỗ, rõ ràng là huynh muội, lại trở thành thân mật người yêu gì gì đó kha y, vấn đề kéo xa. Bởi vì liên tưởng đến chính mình, có chút trột dạ xỉ dù cả nhẹ nhàng ho khan một tiếng, liền bức bách ánh mắt chuyển tới dì thân. Như vậy, ẹ gì cả tiểu thư sự tình tạm thời để ở một bên, hiện tại ta muốn lộng rõ ràng là... Vì sao mạ dị dạ tiền bối đối với nhà ta ngu ngốc ca ca cư nhiên sẽ hiểu rõ như vậy, mạ dị dạ tiền bối cùng ca ca là như thế nào quan hệ cũng cùng ẹ gì cả tiểu thư một dạng sao hắc đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh một tiếng cười trộm, để chặt quay đầu đi. Ở bên cạnh hắn, ẹ gì cả khuôn mặt nổi lên một loại hồ ly âm như nụ cười như ý lẽ nào ẹ gì cả một lần này mục đích, không chỉ là vì hướng sỉ dụ cả giới thiệu chính mình. Đồng thời cũng là vì để gì thay nàng gánh chịu hỏa lực sao con này rào hoạt hồ ly.